Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 236. Thủy Long Thuyền, nghe đấu giá sư giới thiệu. Mặc Lâm đối với cái này, Thủy Long Thuyền, tự nhiên là tình thế bắt buộc. Hắn đến cái này buổi đấu giá chính là nghĩ muốn mua một cái thuyền chủng loại hồn đạo khí. Mặc dù không có gặp gỡ trong nguyên tác có thể lặn xuống nước Long Nguyên Thuyền, nhưng là cái này Thủy Long Thuyền đồng dạng là lựa chọn tốt. Trong vòng 10 ngày quấn đấu La Đại Lục một vòng, điểm ấy hẳn là đấu giá sư nói ngoa. Lấy hiện tại hồn đạo khí trình độ tới nói thật sự là quá khoa trương. Nhưng là không thể nghi ngờ là cái này Thủy Long Thuyền hẳn là cùng kiếp trước cano không sai biệt lắm. Chủ đánh một cái nhanh chữ. Mà đấu giá sư cũng không có đối Thủy Long Thuyền phương diện khác tiến hành giới thiệu. Chắc là tại cái khác phương diện Thủy Long Thuyền cùng phổ thông thuyền so sánh không có rõ ràng ưu thế, ngay từ đầu Mặc Lâm cảm thấy có chút kỳ quái. Trong nguyên tác có đặc biệt công năng lại càng thêm kiên cố Long Nguyên Thuyền. Bọn hắn phòng đấu giá cũng liền cho ra 10.000 kim hồn tệ giá quy định. Mà cái này chỉ có một đặc biệt công năng cũng không có những ưu thế khác Thủy Long Thuyền. Thế mà giá quy định cao hơn ra 5.000 kim hồn tệ. Chẳng lẽ là lần hội đấu giá này là phòng đấu giá nghĩ thừa này thăm dò sâu cạn. Nhưng nghĩ lại nghĩ, cái này Thủy Long Thuyền xác thực hẳn là so Long Nguyên Thuyền quý hơn. Chính như nguyên tắc nói, cái này Long Nguyên Thuyền tác dụng thật sự là gân gà. Khu vực biển cạn, phổ thông thuyền đủ để thông hành, mà một chiếc coi như không tệ du thuyền, cũng chỉ cần 100 kim hồn tệ mà thôi. Chiếc này Long Nguyên Thuyền tác dụng chỉ là nhiều hơn một cái lặn xuống nước, liền muốn mắc hơn gấp trăm lần. Cho dù nó có thể ngăn cản trăm năm hồn thú công kích, có thể trăm năm hồn thú vốn là rất khó đối những cái kia chất lượng tốt thuyền tạo thành nghiêm trọng tổn hại. Long Nguyên Thuyền ưu thế không có rõ ràng như vậy. Đồng dạng, khu vực biển cạn cũng có thể sẽ có ngàn năm hải hồn thú xuất hiện. Vậy cái này Long Nguyên Thuyền chính là cái bịt kín tính tốt quan tài. Nhưng này Thủy Long Thuyền không giống. Ưu thế của nó là tốc độ. Coi như nó cao nhất tốc độ không có đạt đến 10 ngày có thể vờn quanh đấu La Đại Lục một vòng tình trạng, nhưng cũng sẽ không sai quá nhiều. Dù sao, dù cho không có người sẽ cố ý khảo thí Thủy Long Thuyền có thể hay không 10 ngày quấn đấu La Đại Lục một vòng, cái đồ chơi này tốc độ nếu là cùng miêu tả sai quá nhiều, hơi chút mạnh một điểm hồn sư vẫn có thể phát hiện. Cho nên, cơ bản có thể khẳng định, Thủy Long Thuyền cao nhất tốc độ nhất định là phải nhanh qua tất cả ngàn năm hải hồn thú, thậm chí đại bộ phận vạn năm hải hồn thú. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá, tại bảo mệnh thời điểm, chạy nhanh cũng xa so với có thể bị đánh lại càng dễ sống sót. Đồng thời, tại bình thường làm thường ngày sử dụng thời điểm, Thủy Long Thuyền ưu thế liền càng thêm rõ ràng. Tốc độ nhanh hơn mang ý nghĩa tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Tấc vàng khó mua tấc thời gian. Hiện tại hoa mấy chục ngàn kim hồn tệ mua về, thời gian ngắn có lẽ có chút thua thiệt, nhưng dùng cái 10 năm, cơ bản liền hồi vốn. Nếu như tại trong lúc này thật đúng là dựa vào cái đồ chơi này cứu mệnh, đó chính là ổn chám không lỗ. Mạng này đồng dạng cũng là dùng tiền không đổi được. 20.000 kim hồn tệ. Quả nhiên, nhìn thấu điểm ấy người không ngừng Mặc Lâm. Cái này Thủy Long Thuyền xác thực muốn xa so với Long Nguyên Thuyền quý hiếm. Tại có người báo ra 20.000 kim hồn tệ về sau, không ít người liền định dơ bảng thêm tiền. 60.000 kim hồn tệ. Lời vừa nói ra, trong sân đôi một lần lâm vào trong yên tĩnh. Không ít vừa muốn dơ lên bảng hiệu nhau nhau đình trệ tại không trung. Đây đã là đêm nay lần thứ hai xuất hiện loại này khoa trương tăng giá tình huống. Đấu giá sư nuốt ngụm nước bọt. Hắn hành nghề hơn 20 năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua ra giá như vậy phóng khoáng khách quý. Nhưng là hắn xem như đấu giá sư nhất định phải làm tốt bản chức công tác. Số 33 khách quý ra giá 60.000 kim hồn tệ. 60.000 kim hồn tệ lần thứ nhất. 60.000 kim hồn tệ lần thứ hai. 60.000 kim hồn tệ lần thứ ba. Thành giao. Mặc Lâm nhìn lần này mục đích đạt đến, liền buông xuống bảng hiệu, buông lỏng xuống, đoán chừng buổi đấu giá này không có khả năng lấy thêm ra kiện thứ hai thuyền chủng loại hồn đạo khí. Đến mức cái khác vật liệu luyện khí, chỉ cần không phải Hãn Hải Thành đặc sản, đến lúc đó đi một chuyến canh Tân Thành hỏi một chút lâu cao cũng liền đều có. Liền hướng Thiên Nhận Tuyết nói, tốt, ta đoán chừng buổi đấu giá này hẳn không có cái gì ta muốn. Còn lại 630.000 kim hồn tệ ngươi tùy tiện tiêu xài. Thiên Nhận Tuyết cười khẽ một tiếng, vẫn là thôi đi, nhắc tới cũng xảo, trước mắt ta nhìn chúng đồ vật, giống như ngươi, ngươi cũng đối hồn đạo khí cùng khoáng thạch cảm thấy hứng thú. Mặc Lâm nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Thiên Nhận Tuyết hứng thú là hai cái này. Có điều, có vẻ như nguyên tắc cũng không có viết qua Thiên Nhận Tuyết hứng thú yêu thích. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, cũng không phải đối hồn đạo khí cùng khoáng thạch cảm thấy hứng thú. Chỉ là vừa vặn cái này hải huyền khoáng cùng thủy long thuyền tại nội lục không gặp được thôi. Ta lại muốn biết, Tiểu Lâm ngươi dùng như thế khoa trương tăng giá phương thức cầm xuống hai thứ đồ này. Ngươi là muốn làm cái gì? Cũng đúng, lần trước mặc dù cùng ngươi giảng không ít thân thế của ta cùng kinh lịch sự tình, nhưng là liên quan tới ta năng lực, ta cũng không có cùng ngươi nói tỉ mỉ qua. Mặc Lâm từ vòng tay bên trong lấy ra một cái điều tra phi trùng. Cũng khởi động nó, ta miễn cưỡng xem như một cái luyện khí sư. Nhìn xem từ Mặc Lâm trong tay bay lên tiểu phi trùng. Thiên Nhận Tuyết tò mò đưa nó bắt được trong tay. Cái này phi trùng, lại là hoàn toàn do kim loại cấu thành. Ngươi biết chế tạo hồn đạo khí. Chế tạo hồn đạo khí, miễn cưỡng cũng được a. Mặc Lâm cũng không rõ ràng hắn dùng thần cơ bách luyện luyện ra khí cùng hồn đạo khí khác nhau ở chỗ nào, liền thừa nhận chính mình biết chế tác hồn đạo khí. Thiên Nhận Tuyết lại nhìn một chút trong tay điều tra phi trùng. Đột nhiên đứng lên, cứ như vậy đi, đi giao tiền, cầm cẩn thận hàng liền trở về đi. Không nhìn, Mặc Lâm cũng không biết Thiên Nhận Tuyết đột nhiên làm sao. Nói không chừng đằng sau còn có chút người biết cảm thấy hứng thú đồ vật. Thiên Nhận Tuyết khoát, tay áo. Không, ta hiện tại đối với trên người ngươi một thứ gì đó cảm thấy hứng thú. Đợi lát nữa trở về. Hảo hảo cho ta phơi bày một ít. Hãn Hải Thành bên ngoài. Nhị ca, ngươi hôm nay làm việc thật sự là quá lỗ mãng. Một người mặc hoàng kim áo giáp, phát như hùng sư đồng dạng người nhìn xem nhai tí nói. Hắn chính là Long Chi cửu tử thứ 5 tử Toan Nghê. Toan Nghê yêu thích yên tĩnh không thích động, làm việc cầu ổn, tại trong tính cách cùng nhai tí xem như tương phản. Nhai tí một bộ không có gì đáng kể bộ dáng. Ngũ đệ, ta nơi nào lỗ mãng? Động thủ trước rõ ràng là bọn hắn. Làm sao còn nói ta không đúng? Nguyên lai, hôm nay buổi sáng bọn hắn đi tới Hãn Hải Thành phụ cận. Mặc dù bọn hắn trực tiếp xiết đi vào đều không có người ngăn được. Nhưng đầu lĩnh Tù Ngưu vốn là tính tình ôn hòa long tử. Liền nghĩ đến trước kế hoạch một chút tái tiến thành. Cam đoan bọn hắn tìm tới Mặc Lâm lúc sẽ không xuất hiện một chút không tất yếu ngoài ý muốn. Nhưng thật vừa đúng lúc đụng vào người của Vũ Hồn Điện. Bởi vì bọn hắn 5 người mặc quần áo phong cách phi thường có đặc điểm. Đồng thời thấy thế nào cũng không như là người bình thường. Liền lọt vào người của Vũ Hồn Điện hoài nghi. Sau đó liền bộc phát xung đột. Võ Hồn Điện phân điện người tự nhiên là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tù Ngưu cái này lão đại ca vốn cũng chỉ muốn đánh ngất xỉu bọn hắn còn kém không nhiều. Nhưng là nhai tí ra tay thật sự là quá hung ác quá nhanh. Trực tiếp giết đến 10 mấy cái hồn sư của Võ Hồn Điện. Cuối cùng mặc dù miễn cưỡng xử lý tốt thi thể, nhưng này sự kiện không có khả năng bị giấu ở chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.